Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, kinh khủng đỉnh cấp người chơi tiểu đội. Ngươi không sao chứ? Mạc Sầu nghi hoặc nhìn xem hắn. Không có việc gì, chỉ là có chút cảm khái. Gia hồn này ở trong game như vậy cởi mở bá khí. Không nghĩ tới trong hiện thực lại trở thành bộ dáng này. Thế sự vô thường a. Tô Vân lắc đầu, thu hồi phát tán tư duy. Dù là minh bạch tiền căn hậu quả, hắn vậy không có khả năng liền xúc động như vậy làm chút cái gì. Một khi tại trên Internet thẳng thắn hết thảy, tuyệt đối sẽ bị trước tiên phong sát. Đồng thời những người kia vậy tuyệt đối sẽ tìm tới cửa đem hắn mang đi. Rất nhiều tâm linh đại sư lẫn nhau cấu kết tạo thành một đầu hoàn chỉnh lợi ích liên. Để chính phủ liên bang đều không thể chống lại. Há lại hắn một tiểu nhân vật có thể phá hư. Đừng nói hắn, liền đơn độc tâm linh đại sư đều muốn khuất phục tại loại này tập thể lợi ích. Không có khả năng để nó tùy ý làm bậy. Có thể làm cho tâm linh đại sư nhóm vì đó cuồng nhiệt. Điều này đại biểu lấy huyễn giới thật ẩn chứa thành thánh hy vọng, sáng sớm nghe đạo triều có thể chết. Chỉ cần có một tia hy vọng, cái này chút tâm linh đại sư tuyệt đối nguyện ý táng ra bại sản. Nỗ lực bất cứ giá nào cũng phải vì đó cố gắng liều mạng. Tại nghĩ rõ ràng hết thảy về sau, Tô Vân đã ý thức được, chỉ có mình tấn thăng làm tâm linh đại sư, mới có thể chính thức có được quyền nói chuyện. Nhưng trước đó, hắn có được tự chủ ra vào thế giới trò chơi, NPC, tư cách. Tuyệt đối sẽ trở thành tất cả tâm linh đại sư. Vậy tức là trong trò chơi thần chú ý đối tượng. Một khi bị bọn họ phát hiện hắn trong hiện thực chỉ là người bình thường. Tuyệt đối hội ngay đầu tiên khống chế hắn. Mà không phải giống lúc trước gặp được cái kia cường đại bán long nhân tốt như vậy nói chuyện. May mắn. Những người này tựa hồ cũng vô pháp tùy ý điều khiển huyễn giới, hoặc là nói, bọn hắn đối với huyễn giới không chế trình độ, thật giống như tiểu thế giới tử vong chi địa nhân loại cao nhất nghị hội như thế. Mỗi người không chế một điểm quyền hạn, kiềm chế lẫn nhau, đây cũng là hắn cơ hội chỗ. Chỉ cần tại thế giới trò chơi bên trong trở thành thần linh hoặc là đại ảo thuật sư. Như vậy hắn cũng rất dễ dàng tại trong hiện thực đi theo tấn thăng tâm linh đại sư. Mấu chốt là, như thế nào trở thành thần linh cấp tồn tại, hoặc là nói có được đối kháng chính diện thần linh cường hãn thực lực. Rất bình thường, gia hỏa này từ nhỏ thân thể phát dục cũng không quá tốt. Vô luận chơi cái gì game giả lập đều hội cố ý tạo thành cao lớn uy mãnh hình tượng. Vậy không chê đỏ mặt. Mạc Sầu lắc đầu nói, sau đó, nàng do dự một chút nói, cái kia, mượn một bước nói chuyện a. Tô Vân nghi hoặc đi theo đối phương, hơi cách xa trọng chứng thất, đi tới tương đối yên tĩnh nơi hẻo lánh, đối phương có chút ấp a ấp úng bộ dáng, mặt bên trên lơ lửng xuất hiện đỏ ửng, cúi đầu có chút xấu hổ nói, Tô tiên sinh. Các ngươi quan hệ muốn là có thể lời nói. Ngươi xem một chút có thể hay không? Có thể hay không? Tốt, không cần nói. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Tô Vân đưa tay nhẹ nhàng địa vỗ vỗ bả vai hắn cười nói. Làm bạn hắn, ta tự nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Như vậy đi, tiếp xuống hắn tiền chữa bệnh dùng từ ta tạm thời gánh chịu. Đa tạ Tô tiên sinh. Mạc Sầu lập tức lộ ra dáng tươi cười. Cảm giác như thế cầu một cái lần thứ nhất gặp mặt người xa lạ. Để nàng tâm tình hết sức phức tạp. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy đối phương, thuần túy là bởi vì trên người đối phương loại kia siêu nhiên khí chất. Phảng phất cái gì đều không thèm để ý. Có một loại bàng quan cảm giác. Một loại tâm hồn đại tự do đại tự tại vận vị. Để nàng hết sức chú ý, loại này đặc thù khí chất, chỉ có tại cái kia chút tâm linh tu hành cường giả trên thân mới có thể nhìn thấy. Bây giờ lại tại một cái người đồng lứa trên thân nhìn thấy. tự nhiên sẽ để cho nàng phá lệ chú ý. Nàng nhịn không được hỏi ra lời đến. Tô tiên sinh, ngài là đi theo vị nào tâm linh đại sư tu hành? Có thể tại còn trẻ như vậy thời điểm, có được cao như vậy tu vi cùng tâm cảnh. Hiển nhiên tuyệt đối cách không ra danh sư dạy bảo. Để trong óc nàng lập tức hiện lên từng cái đại danh đỉnh đỉnh tâm linh đại sư danh tự. Danh sư ra cao đồ, có được tâm linh đại sư chỉ đạo, hoàn toàn có thể để người ta ít đi vô số đường quanh co. Thuận buồm xuôi gió tu hành đến địa cấp đỉnh phong. Cái này, giữ bí mật. Tô Vân lắc đầu, muốn bái sư, cũng phải nhìn ngươi có không có tư cách. Lấy Tô Vân tu hành thiên phú, muốn bái sư lời nói, cho dù là xuất ra 10 triệu tinh nguyên cũng sẽ không có tâm linh đại sư thu hắn. Tiền tài, đối với tâm linh đại sư bực này tồn tại thuần túy là một chuỗi chữ số. Chỉ cần đối phương mở miệng, tuyệt đối sẽ có bó lớn đại đem thế lực không thể chờ đợi được mở ra giá trên trời thuê đối phương. Nếu thật muốn nói bái sư, như vậy lão sư hắn chỉ có thể là huyễn giới, cái này mới là mệnh vận hắn bước ngoặt, xử lý tốt hết thảy về sau. Tô Vân hữu hảo cùng đối phương vẫy tay từ biệt. Tốt, một tháng bảo dưỡng phí tổn đã đánh tới bệnh viện trong chương mục. Chờ thêm vài ngày ta đụng đủ tiền lại cho hắn đánh tới. Gặp lại, chúc ngươi một đường thuận phong. Mạc Sầu nhìn xem hắn bóng dáng từ bệnh viện hành lang biến mất. Cảm giác hết sức không thể tưởng tượng nổi. Thật là một cái người tốt a. Trong nội tâm nàng nhịn không được cảm thán nói. Có thể như thế không xa ngàn dặm chạy đến xem nhìn. Còn cố ý ứng ra tương đương với người bình thường mấy năm tiền lương phí tổn. Hiển nhiên, đây là một cái tâm địa thiện lương, lại rất có khí chất người. Sau khi về đến nhà, Tô Vân trực tiếp đăng nhập vào trò chơi thế giới. Với hắn mà nói, lần này xuất hành vẻn vẹn vì nghiệm chứng một sự thật. Cũng thành công đạt được hắn muốn câu trả lời. Hảo tâm ứng ra tiền nằm bệnh viện dùng. Chỉ là vì về sau tính toán, tốt như vậy thí nghiệm vật liệu, hắn tự nhiên không có khả năng làm cho đối phương tùy tiện quải điệu. Ryan Thành, dưới bóng đêm xóm nghèo, một tòa vứt bỏ trong phòng, một nhóm mấy người chính đang thương nghị lấy cái gì. Đội trưởng, cái gọi là nguyên giáo rõ ràng là tà giáo a. Chúng ta còn chờ cái gì? Trực tiếp tiêu diệt rơi bọn hắn không được sao? Một thân trường bào màu đen nam tử lạnh lùng nói, bọn hắn đội trưởng là một cái vóc người gầy tiểu nữ tử. Mặc phổ thông vải thô trường sam, tùy ý ngồi ở chỗ đó. Cao mày nói, an chớ vội, cái này nguyên giáo rõ ràng có gì đó quái lạ. Bọn hắn tín ngưỡng cũng không phải là bất luận cái gì đã biết thần linh. Thậm chí, ta liền tương ứng ác ma ma quỷ cũng không tìm tới. Tại các loại văn hiến bên trong hoàn toàn không cách nào tìm tới. Cho nên nói a, thuần túy là cái mù mấy thanh sáng tạo tôn giáo, nhiều nhất là cái ngụy thần. Hắc bào nam tử chẳng hề để ý nói, mấy người khác vậy im lặng mà chống đỡ. Hiển nhiên đối với cái này rất là tán thành. Ta tò mò nhất là, những người này rõ ràng là bị đặc thù nào đó thủ đoạn khống chế. Những người kia cận kề cái chết cũng không nguyện ý nhiều lời cái gì. Đội trưởng y nguyên thấp, giọng nói, đúng lúc này, một mực trầm mặc pháp sư đột nhiên mở miệng nói. Có người tới, hắn cảm giác được ma pháp cảnh báo bị xúc động. Một đám người vội vàng vây quanh, oanh, kiên cố cánh cửa bị hung hăng địa đụng bay. Một lần đụng tại mọi người trước người vô hình phòng ngự bình chướng bên trên. Trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, một cái cường tráng bóng dáng từ trong cho bụi đi ra, phát ra thanh âm trầm thấp. Ha ha, tiểu côn trùng nhóm, liền là các ngươi giết chúng ta. Người này nhìn phá lệ cường tráng khôi ngô, phảng phất một đầu gấu ngựa đứng ở nơi đó, làm cho người ta cảm thấy cùng với nặng nề áp bách tính. Chính là tiếp vào nhiệm vụ chạy đến Danny. Mục tiêu tự nhiên là thanh trừ hết trước mặt mấy người. nhưng mọi người không khẩn trương chút nào, ngược lại từng cái lộ ra dáng tươi cười. A, rốt cuộc đã đến cái nhìn được người. Hiu, người áo đen bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Các loại lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới đối phương sau lưng. Trong tay lấp lóe điểm điểm hồng quang chủy thủ hung hãn từ Danny trên cổ xẹt qua. Xì xì xì, bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng xuất hiện. Chủy thủ cùng một đạo vô hình bình chướng chạm nhau, lập tức phát ra kim loại va chạm chói tai tiếng vang. Hiu hiu hiu, từng đạo màu đen xúc tu từ dưới đất kéo dài, cấp tốc hướng phía Danny trên thân lan tràn ra. Eva hắc xúc tu, cút ngay cho ta. Danny ý thức được đối phương rõ ràng là tinh anh người chơi. Không chút do dự liều mạng tránh thoát trói buộc, trực tiếp quay người rút lui. Bây giờ hắn chỉ có một cái mạng, chết rất có thể liền là chân chính tử vong. Tự nhiên không có ngu xuẩn tùy tiện liều mạng. Các loại rút lui đến trong sân về sau, hắn khoát tay áo nói, lên cho ta, giết bọn họ. Sau lưng hắn hơn 10 người nghe vậy, lập tức nhao nhao xông đi lên. Trải qua thời gian dài thắng lợi, sớm đã để bọn hắn căn bản vốn không biết cái gì là sợ hãi. Ở dưới bóng đêm, những người này sớm đã tiến nhập tà hóa hình thái, từng cái biến thành dữ tợn quái vật, tùy ý nhào về phía bốn người kia. Ha ha, quả nhiên là đầu nhập vào vực sâu đọa lạc giả a. Trong bốn người nam tử cao lớn phát ra trầm thấp, gào thét, sau đó, hắn giống đại tinh tinh như thế đánh mình lồng ngực. Sau đó hắn thân thể đột nhiên bành trướng, từng khối cơ bắp gồ lên, trong chớp mắt hóa thân thành cơ bắp cuồng ma. Bỗng nhiên từ 2 mét, m, ra mặt tăng vọt đến cao 3 mét, trở thành hàng thật giá thật cơ bắp cự nhân. Dã man nhân không biết mỏi mệt cuồng bạo. Hai tay của hắn bên trên cấp tốc xuất hiện một thanh dài đến 3 mét. M, song đầu chiến phủ, nhìn phảng phất Phật môn tấm như thế to lớn. Hung hãn chính diện phóng tới quái vật. Một đám đạp nát, ai dám một trận chiến. Dã man nhân bá khí quát, phi nước đại hướng bọn này hình thù cổ quái địch nhân. Trong tay búa ầm vang nện trên mặt đất, liệt địa chàm, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt giống mạng nhện rạn nứt, tạo thành một đường to lớn vết nứt, để cái kia xông qua đến tà hóa quái vật lập tức đứng không vững. Sau một khắc, hắn nhanh chân tiến lên, to lớn diều to bản đối diện đánh tới hướng đối phương. Răng rác, tại loại này hung mãnh công kích đến, trên người đối phương phòng hộ bình chướng lập tức xuất hiện từng đạo vết nứt. Sau đó, dã man nhân công kích giống như thủy triều phóng tới đối phương. Tại hắn man lực vô song công kích đến, vậy mà xinh xinh đánh xuyên đối phương phòng ngự, đem một búa chém đầu. Ngoạt tào, đụng phải kẻ khó chơi. Danny lập tức bị giật nảy mình. Cái kia tà hóa binh sĩ trên thân nhưng là có loại pháp thuật phù hộ. Tầng này hộ giáp đủ để ngăn chặn truyền kỳ phía dưới công kích. Lại bị cái này mọi rợ xé nát. Vậy tức là nói, trên người hắn hộ giáp cũng không phải như vậy bảo hiểm. Rất có thể sẽ bị đối phương chính diện đánh giết. Cùng lúc đó, trong tiểu đội một tên pháp sư trên thân bao phủ chướng mắt màu tím dòng điện, để từng cái tới gần tà hóa binh sĩ nhau nhau lâm vào tê liệt trạng thái. Bát hoàn pháp thuật thiểm điện hoàn. Sau đó, tên kia dã man nhân trực tiếp xông lên đi, vận dụng man lực đem cái kia chút không cách nào phản kháng binh sĩ từng cái đánh giết. Hơn hết, tà hóa binh sĩ chung quy là một đám đạt được kinh khủng tăng thêm tồn tại. Dựa vào đáng sợ tốc độ cùng phòng ngự, trực tiếp vây quanh trong tiểu đội áo bào đen thích khách. Bọn hắn cuối cùng có cường hãn pháp sư hộ giáp phòng ngự, hoàn toàn không cần để ý thích khách trong nháy mắt bộc phát. Vậy mà ngạnh kháng đối phương công kích đem đánh chết. Các ngươi đang tìm cái chết. Mắt thấy đội viên mình bị đánh giết, đội trưởng cởi bỏ trên thân trường bào, lộ ra một cái bóng loáng sáng tỏ đầu trọc. rõ ràng là một cái võ tăng chức nghiệp giả. Sau đó, thân thể nàng trong nháy mắt hư hóa, phảng phất biến thành quỷ hồn. Đi thẳng tới địch nhân bên người. Không linh thể. Ba, ba, ba. Nàng trắng nõn bàn tay có tấu tại một cái tà hóa binh sĩ trên thân đập. Rõ ràng nhìn bắt đầu chẳng có bao nhiêu sức, cũng không thể xé rách trên người đối phương vô hình phòng ngự. Nhưng mà, tên kia bị nàng công kích tà hóa binh sĩ chợt miệng phun máu tươi. Trên thân lân giáp vậy mà xuất hiện từng đạo sâu đủ thấy xương vết nứt. Thẩm thấu kinh, một cái cực kỳ cường đại võ kỹ. Võ tăng đạt tới level 15 sau liền có thể trực tiếp tại mục tiêu trong cơ thể tạo thành chấn động. Loại này chấn động có thể không nhìn đối phương bên ngoài thân phòng ngự, đưa đến cách sơn đả nghiêu tác dụng, trực tiếp vượt qua phòng ngự trong công kích bổ, đánh giết địch nhân. Võ tăng nữ tử như quỷ mị trên chiến trường du tàu, tùy ý công kích từng cái mục tiêu. Tại nàng hung hãn công kích đến, vậy mà không có một cái nào tà hóa binh sĩ có thể chính diện ngăn cản. Tuyệt đối là đến gần vô hạn truyền kỳ cấp cao nhất người chơi. Danny trong lòng cảm giác nặng nề, hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà gặp được cái này nhóm cường giả. Người chơi thực lực tăng lên tương đương với dân bản địa dễ dàng vô số lần. Nhưng tiến vào tam giai sau muốn tăng lên vậy hội càng ngày càng khó khăn. Chớ nói chi là level 15 trở lên. Đến giai đoạn này, chủ thế giới quái vật đã rất khó cung cấp đầy đủ giết chóc kinh nghiệm. Nhất định phải tiến vào vực sâu các loại vô cùng nguy hiểm thế giới mạo hiểm giết chóc. Vậy tức là nói, mỗi một cái tiếp cận truyền kỳ đỉnh cấp người chơi đều là thông qua vô số lần chiến đấu ma luyện ra đến. Đã sớm tạo thành đủ loại cường hãn sở trường, để hắn thực lực vượt xa người chơi khác. Bực này tồn tại, thậm chí có được so đồng cấp dân bản địa chức nghiệp giả cường hãn hơn sức chiến đấu. Thấy rõ điểm ấy về sau, Danny đã không muốn lại chiến đấu tiếp. Chi tiểu đội này rõ ràng là từ vực sâu giết ra đến game thủ hàng đầu tiểu đội. Cho dù là truyền kỳ ác ma xuất thủ đều có thể đào thoát. Lấy hắn bây giờ thực lực, rất dễ dàng liền bị đám người kia vây giết. Nhưng những người này hiển nhiên không có ý định buông tha hắn. Trong tiểu đội pháp sư cười lạnh nói, ha ha, đánh hơn hết liền muốn chạy a. Bát hoàn pháp thuật trói buộc đại pháp. Pháp thuật quang mang sáng lên, Danny bỗng nhiên cảm giác một đạo cường đại ma pháp lập trường tại chung quanh hắn giáng lâm. Để hắn cảm giác mình tựa như là bị phong ấn ở hổ phách bên trong côn trùng. Khó mà dãy giụa, tà hóa, hắn không chút do dự tiến vào tà hóa trạng thái. Trên thân cấp tốc phù hiện từng mảnh lân giáp. Bỗng nhiên biến thành một đầu dữ tợn quái vật, răng rác. Chung quanh ma pháp lực trận phảng phất pha lê vỡ vụn. Bị hắn vận dụng man lực sinh sinh tránh thoát. Nhưng mà sau một khắc, một đạo như ẩn như hiện thân ảnh đã xuất hiện tại hắn phía sau. Tinh tế bàn tay đặt tại trên lồng ngực của hắn. Thẩm thấu kinh, Danny nhìn lên trước mặt thấp đầu chọc nữ tử. Cảm giác được toàn bộ thân thể đều đang chấn động. Lấy một loại đặc thù tần suất bị đối phương mang theo cộng hưởng. Tại loại này cộng hưởng dưới, hắn cảm giác mình huyết dịch khắp người đều đi theo sôi trào. Nhịp tim đều theo cấp tốc tăng tốc, càng lúc càng nhanh, phảng phất sau một khắc liền muốn bạo tạc. A, may mắn là, hắn bây giờ thân thể chung quy là xa xa siêu việt nhân loại. Cưỡng ép từ nằm trong loại trạng thái này tránh thoát. Cũng một móng vuốt chụp vào đối phương, nhưng mà bắt hụt, đối phương lần nữa như quỷ mị biến mất tại trước người hắn. Một trường vỗ tại trên bả vai hắn, mê tung bộ, không linh thể, tại đối phương công kích đến, hắn chỉ cảm thấy mình tựa như là một đài công kênh người máy. Căn bản là không có cách tổn thương đến đối phương mảy may. Ngược lại bị nó không ngừng oanh trúng, chớ nói chi là. Đối phương còn có một cái thích khách cùng pháp sư đồng bạn. để hắn lập tức lâm vào trong lúc nguy cấp. Mắt thấy HP bị đối phương một chút xíu mài rơi, Danny không còn dám do dự, vận dụng cuối cùng đòn sát thủ. Chỉ gặp mi tâm đột nhiên hiện lên một viên kỳ dị hắc bạch hạt giống, phát ra tiếng gầm gừ, "Chủ nhân, cứu ta." Một đạo màu trắng bạc cánh cổng ánh sáng ở trước mặt hắn cực tốc thành hình. Một cái thon dài bóng dáng từ đó đi ra, quét mắt một vòng thở dài nói, "Ngươi quả nhiên rất yếu a, liền đám côn trùng này đều không thể bãi bình." Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.